nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 43, 43, đạo diễn cứu tôi với. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mật ong sôi xong, Lâm Thiên Du đổ ra bát nhỏ để nguội, bây giờ có hai đứa lông xù, một bát hơi ít, về nhà phải làm thêm vài cái nữa. Không có cỏ, không thể cẩn thận thoa nước mật ong lên cá như lúc nướng thịt, Lâm Thiên Du chỉ dưới một ít lên cá khi nướng. Mật ong rất tinh khiết, đun thành nước mật ong vị ngọt dịu vừa phải chứ không quá ngọt. Làm sạch cá rồi đốt sơ quanh miệng, dưới nước mật ong lên có lớp sáng bóng, rồi xếp lên giá gỗ, thỉnh thoảng lật mặt chờ ăn là được. Mùi cá nướng bay ra, hai đứa đang đánh cũng dừng lại. Có lẽ vì có Lâm Thiên Du, dù đánh dữ nhưng vẫn rất có lý, chỉ sức ngoài da và lông, giống trẻ con đánh lộn, tôi đấm cô một phát cô cắn tôi một cái, không chảy máu. Đói rồi à, Lâm Thiên Du xoa đầu đại bàng đuôi đỏ. Chút nữa ăn được rồi, gấu đen nghe vậy liếm đám lông lộn xộn của mình, rồi nằm sát bên chân Lâm Thiên Du, Lâm Thiên Du đáp lại, lợi dụng lúc cá còn chưa chín, cầm lược lại chải từ đầu xuống, vừa chải vừa tháo băng ra, ướt hết cả rồi. Lâm Thiên Du thở dài, chán quá, lại phải đổi cái lược rồi, cô muốn đổi với đạo diễn quá nhiều thứ, phần lớn đều dành cho những đứa lông xù, nhưng nghĩ lại, nuôi lông xù thật tốn kém. Cái lược nhựa nhỏ cũng chỉ cố gắng chải lông gấu thôi, nhưng lược quá ngắn, lông dày xuyên không qua, chỉ có thể dùng ngón tay xoa xoa sơ qua. Lâm Thiên Du vỗ vỗ lưng gấu, xong rồi, ăn cơm thôi. Đại bàng đuôi đỏ nghiêng đầu, cũng bắt chước dùng móng vuốt vỗ vỗ. Để cá nguộm bên cạnh, Lâm Thiên Du đưa bát cho gấu, còn mình dùng hai chiếc lá làm bát, chỉ uống nước mật ong thôi cũng không uống nhiều được, nhưng gấu đen chắc thích lắm. So với bàn chân gấu, bát lá nhỏ xíu như đồ chơi búp bê thu nhỏ vậy. Ngửi thấy mùi ngọt trong bát, phản ứng của gấu đen là dùng bàn chân nhúng vào. Lâm Thiên Du chọt chọt bàn chân nó, uống ngửa này, cô tựa môi vào mép bát lá, nghiêng bát, gấu đen chớp chớp mắt, bắt trước, nước mật ong vừa vào miệng, mắt nó sáng lên. Một bát này còn không đủ nhét kẽ răng, đổ vào là hết. Uống xong gấu lật ngửa bát, chắc chắn không còn một giọt nước nữa. Liền cầm bát đưa về phía Lâm Thiên Du. Gầm, Lâm Thiên Du thấy nó thích liền rót đầy bát. Còn ấm đấy, uống từ từ. So sánh lại, đại bàng đuôi đỏ không có hứng thú lắm với nước mật ong. Chỉ thỉnh thoảng mổ vào bát lá vài cái, nhắm mắt lại, lâu lắm mới mổ cái thứ hai. Chỉ có một lọ nhỏ mật ong, Lâm Thiên Du thấy gấu thích liền để hết cho nó. Đặt bát lá xuống, Lâm Thiên Du đứng dậy xiên thêm vài con cá nướng tiếp. Cái bụng gấu lớn lắm. Mấy con cá này cũng chẳng đủ ăn. Uống cạn giọt nước mật ong cuối cùng, gấu đen liếm bát lá, đi tới bên nồi nhìn, thấy trống trơn liền cúi xuống liếm bát của mình. Bịch bát lá rơi trong bát gỗ tan ra, nước mật ong trong đó cũng đổ ra. Đại bàng đuôi đỏ chỉnh lại lông cánh, bay tới tìm Lâm Thiên Du. Đại bàng đuôi đỏ cho gấu uống nước mật ong của mình à, PFFF. Ha ha, nhìn hai đứa lông xù có vẻ tình cảm không tệ đấy. Là tình bạn đánh nhau mà ra à, ôi dễ thương quá, điêu điêu ngoan của tôi, còn biết chia sẻ nước mật ong. Quầy, gấu con biết uống nước mật ong nữa kìa, nếu tôi là cô, tôi sẽ đun cả con sông thành nước mật ong cho nó uống. Vẩy cá nướng giòn, rắc hỗn hợp muối tiêu và bột ớt lên, mùi vị rất thơm, chỉ là không có dầu, ăn hơi khô khô. Lâm Thiên Du cắn một miếng, nghĩ bụng, không ngon bằng thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau có thể thử thoa dầu của thịt nướng lên cá nướng sẽ mềm hơn. Đại bàng đuôi đỏ và gấu con rất dễ nuôi, không kén ăn. Lâm Thiên Du còn đang tìm chỗ chưa đủ, đại bàng đuôi đỏ đã mổ hết nửa con cá, gấu đen càng khỏi nói, một miếng một con. Không nhai, chỉ nuốt, gặp cá hơi to, cũng chỉ cắn một cái ở đầu rồi nuốt luôn. Lâm Thiên Du đang làm gì? Không giúp lấy xương cá à, mắc cổ thì sao? Cho hỏi bạn lầu trên, bạn đang ở trạng thái tinh thần gì mà hỏi câu đó vậy? À đúng đúng, gấu ăn cá mắc cổ, nó tự đi săn trong rừng rồi không ăn, thức đêm nấu ba món mặn một món canh cho mình. Phòng chat nóng như vậy, chút xíu cũng gây tranh cãi. Nhưng cũng có nhiều người sáng mắt, thấy vấn đề cũng không chiều theo mà chủ động bênh Lâm Thiên Du. Cách chương.